Tử thần gõ cửa Diêm Vương. Chương 90, soi gương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng điệu Lucifinin vẫn dịu dàng. Nhưng không biết tại sao Lucifer lại cảm thấy có một luồng gió lạnh lẽo âm trầm. Còn có một chút bối rối không giải thích được. Nhưng tại sao anh lại hoảng sợ? Cũng không phải anh để cho Succubus thị tầm. Cảm giác bị bắt gian sợ đối phương hiểu lầm là chuyện gì xảy ra vậy? Hơn nữa, Lucifinin cũng không phải vương hậu của anh. Lucifinin là chính anh. Nào có mình bắt gian mình? Lucifer dừng lại, bình tĩnh trả lời trong đầu. Hắn tự bò lên giường. Lucifinin bình tĩnh nói. Em nghe hắn nói đó là phụng mệnh. Lucifer giải thích ngay lập tức. Không phải mệnh lệnh của anh. Anh nói xong thì lạnh giọng hỏi chàng trai Succubus. Phụng mệnh của ai? Không cần hỏi Lucifer cũng biết. Hơn một nửa là Asmodeus giở trò quỷ. Anh thuần túy để Succubus nói đáp án là để cho Lucifinin tin Succubus này thật không phải là anh gọi tới. Chàng trai Succubus nhận thấy giọng điệu ma vương bệ hạ không đúng. Kích động thẹn thùng trên mặt rút đi. Trở nên câu nể. Đúng, là Asmodeus đại nhân sai em đến hầu hạ ngài. Lucifer nói với Lucifinin, nghe thấy không? Đều nói không phải là anh gọi. Anh vừa định giết hắn trước khi em thức dậy. Lucifinin rũ mắt xuống. Anh lại lạm sát người vô tội. Anh không có, chưa kịp, hơn nữa đột nhiên Succubus xuất hiện trong phòng anh. Nghĩ như thế nào cũng không vô tội. Chết cũng đáng đời. Lucifinin im lặng, bỗng dưng Lucifer cảm thấy khó chịu. Anh không thích cãi nhau với Lucifinin. Lucifinin cũng sẽ không cãi nhau. Một câu không nói, là có thể để cho anh tức giận không chỗ xả. Chỉ có thể tự mình buồn bực. Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra mâu thuẫn. Lucifinin và cậu là hai mặt thiện ác. Vốn cùng một linh hồn nên hiểu rõ bản thân nhất. Chân tướng ở khắp nơi mới phát hiện chỗ nào cũng khác nhau. Lucifer trời sinh máu lạnh hung ác. Lucifinin lại quá nhân từ chính nghĩa. Lucifer giống như một thanh kiếm khát vọng uống máu. Không có việc gì liền thích sát sinh lấy máu. Nhưng dưới sự ràng buộc của Lucifinin thì cứng rắn không dính nhiều tội ác. Lucifinin cũng không dùng từ nghiêm khắc công kích anh. Bởi vì Lucifer chính là mặt trái của cậu. Là thay cậu cõng âm u. Cậu chỉ trích ai cũng không thể chỉ trích Lucifer. Cậu cũng không tiện khuyên nhủ. Như vậy Lucifer nghe không vào. Chỉ cảm thấy Lucifinin mềm lòng. Nhưng Lucifer sẽ không nương tay. Nhưng khi Lucifer ngứa tay muốn thấy máu, Lucifinin không mắng anh, cũng không khuyên anh, chỉ yên lặng tự trách. Khổ sở rơi lệ trong biển tri thức, sinh ra cảm xúc chán ghét. Cậu cảm thấy đều là lỗi của mình. Lucifer lại không làm gì cậu. Vì thế mỗi lần đều buông đồ tể lập tức thành Phật. Trong lòng anh sinh ra một ngọn lửa vô danh. Nhưng anh không thể phát tiết lửa giận ở trên người Lucifinin. Trước kia tự mình tiêu hóa hết. Lần này dứt khoát tìm đầu sỏ gây ra. Bảo Asmodeus lăn tới đây gặp tôi. Vâng, cảm nhận được sát ý của ma vương bệ hạ. Chàng trai Succubus luống cuống tay chân mặc quần áo xong. Lăn lộn chạy trốn. Chỉ một lát sau. Asmodeus phong tình vạn trùng lắc eo rắn nước đi vào. Lucifer bệ hạ, ngài không hài lòng với Succubus cũng không sao. Tôi có thể tìm, tóc tôi. Một luồng ma lực nhào tới cắt đứt mảng tóc của Asmodeus. Asmodeus quý trọng dung nhan nhất cả người của mình. Nhất là mái tóc màu vàng bay sán lạn này. Bình thường chảy đứt một sợi cũng đau lòng. Lucifer cắt đứt một mảng này quả thật làm cho cô ta đau lòng đến nhỏ máu. Lucifer bệ hạ, cho dù ngài không hài lòng với cậu ta, tôi cũng có thể tìm lại. Không cần cắt tóc tôi đâu. Asmodeus đau lòng nói. Lucifer không hiểu thương hương tiếc ngọc là gì. Ha, Lần sau cắt đầu cô. Asmodeus. Tôi cho cô tự ý sắp xếp à, giọng điệu Lucifer không có gợn sóng. Cái này, đây cũng là ngài đưa ra ý muốn hiểu rõ, sắc dục. Tôi mới định cho ngài hiểu rõ. Asmodeus chột dạ nói. Tôi nói rồi, bộ dạng không đẹp như tôi thì miễn nói. Ngài đây là làm khó. Asmodeus tức giận. Làm gì có tồn tại đẹp như ngài? Chẳng lẽ ngài muốn trói thượng đế lên giường ngài ư? Một phép thuật khác cắt tóc ở phía bên kia của Asmodeus một cách chính xác. Tạo ra một đối xứng. Cho cô ta một kiểu tóc. Công chúa Hime, miễn phí. Mặt Lucifer không có biểu hiện gì. Không nên chán ghét tôi. Asmodeus sợ tới mức vội vàng lấy gương nhỏ ra nhìn một chút. Phát hiện kiểu tóc mới còn rất đẹp. Đột nhiên bình tĩnh lại. Cất gương sâu kín nói. Ai ngài cũng chướng mắt thì chỉ có thể thử cùng mình. Lời này vốn có ý mỉa mai. Ai ngờ Lucifer nghiêm túc suy nghĩ 2 giây. Thế nhưng hài lòng nói. Đây là đề nghị không tồi. Asmodeus, ma vương đã kiêu ngạo đến trình độ tự kỳ. Làm sao tôi lại dính sắc dục? Lucifer lại hỏi. Asmodeus khiếp sợ nói. Chẳng lẽ ngài chưa từng tự mình thử qua sao? Lucifer, thử cái gì? Asmodeus bị sốc nặng. Lucifer bệ hạ đã mấy vạn tuổi rồi. Thậm chí ngay cả tự thủ cũng chưa từng làm sao. Cái này cũng quá tinh khiết rồi. Làm sao trên thế giới sẽ có một sinh vật được tinh khiết như vậy? Nhưng cô nghĩ lại. Trước khi Lucifer bệ hạ sa ngã là trưởng luyến thần Lucifinin của thiên đàng. Cấm dục mấy vạn năm. Cũng không phải rất khó tưởng tượng. Hoặc là nói. Lucifinin là thiên thần cao quý thánh khiết như vậy. Dính vào sắc dục mới là một loại không thể tưởng tượng. Bất giác Asmodeus mang theo thương xót. Được rồi, tôi sẽ dạy ngài cách dùng tay của mình. Sau khi nghe kiến thức lý thuyết của Asmodeus, Lucifer để cho cô ta nhanh chóng ra khỏi cung điện. Cung điện rất nhanh chỉ còn lại một mình Lucifer. Còn có Lucifinin yên tĩnh đã lâu trong biển tri thức. Lucifer ngồi ở đầu giường một lúc mới mở miệng. Vừa rồi cô ta nói. Em đã học được chưa? Lucifinin. Lucifer cười nói. Anh biết em nghe được. Lucifinin. Anh còn mặt mũi nói à? Lúc Asmodeus càng nói càng không thích hợp. Lucifinin đã mặt đỏ tai hồng. Muốn không để ý, nhưng lại phát hiện cậu không cách nào chặt đứt liên hệ với thế giới bên ngoài. Hiện tại lực tinh thần của Lucifer mạnh hơn Lucifinin quá nhiều. Lucifer không cho phép cậu đơn phương cắt đứt liên hệ. Lucifinin liền không có biện pháp che đậy thế giới bên ngoài. Lucifer là cố ý bảo cậu cùng học theo. Không có. Lucifer theo bản năng chống cự loại chuyện này. Tai trái vào tai phải ra. Căn bản không có chăm chú nghe. À, Lucifer nói. Anh đã học được. Lucifinin im lặng. Lucifer có chút hứng thú nói. Vậy đến thử xem. Nửa ngày Lucifinin mới phun ra 5 chữ. Thiên thần phải cấm dục. Jehovah đã phá vỡ quy tắc. Bây giờ em còn muốn giữ. Không phải vì thượng đế. Lucifinin lắc lắc đầu nói. Em không có loại dục vọng này. Nhưng anh có. Hơn nữa anh không tìm ác ma khác giải quyết. Ngay cả để cho anh tự chơi em cũng không cho phép hả? Lucifer hỏi. Lucifinin im lặng một lát. Cậu đã hạn chế Lucifer quá nhiều. Nếu ngay cả cái này cũng phải quản. Hình như đúng là quá đáng. Được rồi. Lucifinin thấp giọng, anh thả em về, em không nhìn thấy, tùy anh làm, chỉ cần cắt đứt liên hệ tinh thần thì cậu sẽ không nhìn thấy mọi chuyện xảy ra ở bên ngoài. Cũng không biết thân thể có cảm giác như thế nào, Lucifer giày vò thế nào cũng không liên quan đến cậu. Lucifer hỏi, em không muốn trải nghiệm, 2 chữ cấm dục đã khắc ở trong xương cốt, Lucifinin theo bản năng nói. Không muốn, dù sao em cũng phải biết trước. sau đó mới quyết định có muốn hay không. Lucifer không chịu buông tha. Lucifinin chần chờ. Một giây chần chờ này đã bị coi là chấp nhận. Không có cơ hội đổi ý, Lucifer vung tay lên. Trước giường liền biến ra một gương toàn thân. Đối diện với đầu giường là thiên thần sa ngã với mái tóc đen và cánh lông vũ đặt cạnh giường. Khuôn mặt tuấn mỹ đang nhìn gương. Thần thái lười biếng thích thú. Đôi mắt đỏ thâm sâu xinh đẹp. Lại vung tay lên. Quần áo ác ma trong gương đều biến mất. Da thịt trắng nõn không chút tì vết. Đường cong duyên dáng lưu loát. Thân thể thon dài xinh đẹp. Còn có hình dạng rõ ràng của 6 múi cơ bụng. Lucifinin muốn né tránh tầm mắt. Nhưng mắt đỏ của Lucifer nhìn chằm chằm vào gương. Khiến cho Lucifinin cũng không thể không đối mặt với cảnh tượng này. Em đã từng thưởng thức thân thể của mình chưa? Lucifinin, giọng Lucifer trầm thấp hỏi. Đầu ngón tay Lucifer dừng lại ở xương quai xanh một lát. Xẹt một đường từ trước ngực qua cơ bụng. Vòng quanh rốn, Lucifinin có hình thể hoàn hảo nhất trên thế giới và là sáng tạo nổi bật nhất của Thượng Đế. Nhưng cậu chưa từng quan sát thân thể mình, càng không có khả năng mê say thưởng thức chạm vào mình gần như vậy ở trước gương. Cậu cũng không tự kỳ, nhưng Lucifer lại tự kỳ đến cực hạn. Đúng là câu nói kia của Asmodeus làm cho anh nổi lên ham muốn. Anh ngạo mạn đến mức chướng mắt bất kỳ sinh vật nào. Ngay cả Thượng Đế cũng không được anh để vào mắt. Cả thế giới có thể xứng đôi với anh chỉ có chính anh. Sống cả đời với chính mình là lựa chọn tốt nhất. Lucifer bình tĩnh nhìn thân thể Eva đến lạnh lùng. Thờ ơ với thân thể Succubus. Nhưng hiện tại anh nhìn thân thể mình trong gương. Ngay cả chạm vào cũng không có. Đã trực tiếp có phản ứng. Có thể kích thích cho khát vọng và ham muốn của anh. Chỉ có anh. Đừng chạm vào đó. Lucifer, cảm giác toàn thân chia sẻ cho nhau. Lucifinin cảm thấy thắt lưng của mình cũng bị đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua. Cọ đến hơi ngứa, cậu muốn né tránh, nhưng thân thể bị Lucifer khống chế. Cái gì cậu cũng không làm được, chỉ có thể bị động cảm thụ tư vị ngón tay di chuyển trên người. Được, không chạm, Lucifer ngoài ý muốn dễ nói chuyện. Ngón tay từ bụng rời đi, trực tiếp nắm chặt chỗ chí mạng nhất. A ha, Lucifinin mạnh mẽ cuộn mình lại trong biển tri thức, dùng cánh bao lấy mình. Lucifer nhìn vào gương, ngoại trừ đáy mắt nhiễm chút sắc dục tối tăm thì thần sắc vẫn bình tĩnh như cũ. Hồn nhiên không nhìn ra ngón tay thon dài đang làm cái gì. Cảm giác trên cơ thể được truyền đạt đồng bộ với kết nối tinh thần đến tinh thần thể trong biển tri thức. Lucifinin dâng lên một luồng cảm giác trước nay chưa từng có. Xa lạ, kỳ quái lại sung sướng. Cậu đỏ mặt, vùi mình ở trong cánh. Muốn Lucifer buông tay, rồi lại nói không nên lời. Mở miệng chính là phát ra thở dốc. Ngay cả chính cậu cũng hoảng sợ, nên không dám nói nữa. Lucifer nhìn thiên thần co lại thành một đồi núi nhỏ trong biển tri thức. Nhẹ nhàng cười, tăng nhanh động tác, thành công nghe được Lucifinin không kiềm chế được nức nở một tiếng. Đôi cánh trắng tinh đột nhiên mở ra. Mỗi một sợi lông vũ đều giãn đến cực hạn. Lộ ra thiên thần tóc vàng làn da đỏ hồng bên trong. Có thoải mái không? Lucifer nói chuyện trong gương. Giống như đang lẩm bẩm. Lucifinin run rẩy, không trả lời được, rất thoải mái, nhưng để cho trưởng luyến thần thánh khiết cấm dục thừa nhận cái này là không có khả năng. Khôi phục lại tinh thần, ngoại trừ có một chút bí ẩn sung sướng thì chính là tủi thân. Khó chịu, xấu hổ với tức giận. Lucifer, anh muốn chơi thì tự mình chơi. Đừng lôi kéo em cùng làm. Làm loại chuyện quá phận này. Lucifinin nhỏ giọng nói. Em biết em hạn chế anh rất nhiều. Không cho anh làm cái này làm cái kia. Nhưng anh không thể bắt nạt em như vậy. Lucifer nhướng mày. Cười nói. Anh bắt nạt em. Quá phận ở đâu? Rõ ràng em cũng cảm thấy thoải mái. Lucifinin chỉ muốn trốn tránh. Loại chuyện này quá có lực sát thương với cậu. Để cho cậu nhất thời khó có thể tiếp nhận. Nếu anh không muốn cấm dục, anh có thể tìm ma khác. Em không ngăn cản anh. Sắc mặt Lucifer trong nháy mắt phát lạnh. Vốn thân thể này đã có một nửa là của anh. Em không nên cái gì cũng ràng buộc anh. Anh làm phiền em cũng là chuyện nên làm. Lucifinin cúi đầu nói. Nhưng mà, thật sự em không muốn nhìn anh làm những chuyện xấu như giết người phóng hỏa. Nghĩ tới nghĩ lui, cho dù anh chán ghét, em cũng vẫn muốn ngăn cản. Hai chúng ta là bình đẳng. Nhưng cho tới nay đều là anh nghe lời em. Anh vì em đè nén bản tính của anh. Ít nhất là loại chuyện này. Anh không cần đè nén. Lucifinin suy nghĩ một chút. Sắc dục lại không tổn thương thế gian. Kỳ thật không cần cấm rõ ràng như giết người phóng hỏa. Mặc dù đây cũng là thân thể của cậu. Cũng không muốn phát sinh quan hệ gì với người khác. Nhưng cậu đã không cho Lucifer làm quá nhiều chuyện. Cậu không thể lúc nào cũng để Lucifer nhượng bộ. Điều này rất ích kỷ. Cậu có thể vì Lucifer mà nhượng bộ. Em cũng có thể nghe lời anh. Anh không cần kiêng nể em. Anh có dục vọng, có thể làm với ác ma khác. Chỉ cần che đậy thế giới bên ngoài với em là được rồi. Lucifinin nghiêm túc nói. Mặt Lucifer từ không chút thay đổi đến nở nụ cười. Nắm đấm siết chặt lại buông lỏng. Nhìn ra được Lucifinin lần đầu tiên nếm được hương vị tình dục là sát thương rất lớn. Đây đều là bắt đầu nói loạn tùng phèo. Lucifinin đã quen đè nén. Cũng không hiểu đối mặt với dục vọng của mình. Biến nhu cầu bình thường trở thành tội ác tiêu cực. Những tội khác Lucifer có thể thay cậu gánh vác. Nhưng mà sắc dục, đây là nguồn gốc tội lỗi mà Lucifer muốn chia sẻ với Lucifinin. Ai làm phiền em? Lucifer mở miệng. Lucifinin kinh ngạc nói. Anh luôn nghe lời em. Không phải anh nên làm phiền em sao? À, rất phiền. Lucifer nhẫn nhịn tính tình. Con ngươi màu vàng của Lucifinin hơi ảm đạm. Không gọi là bảy tội thì thật sự tội lỗi. Lucifer lại nói. Đối mặt với dục vọng của mình không cần sinh ra cảm giác tội lỗi. Cũng đừng nghĩ đẩy anh ra. Thân thể trưởng luyến thần sạch sẽ. Để cho anh dùng thân thể lăn lộn với ác ma khác. Em không ngại bẩn hả? Em không chê bẩn anh ngại bẩn. Lucifer thản nhiên nói. Em không nghe Asmodeus nói à, ai anh cũng chướng mắt. Đời này chỉ có thể sống với mình. Lucifer, đi ra. Cái gì? Không phải em nói cũng có thể nghe lời anh à? Lucifer xùy một tiếng. Trao đổi quyền khống chế thân thể. Làm lại chuyện anh vừa làm một lần. Cách chương.